Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 389, người quả nhiên đã đến. Góc truyện audio.com, thiên hoàng đại lục lấy kiếm vi tôn, thuần túy đao tu cực ít, huống chi là tại đây thượng cổ chiến trường trong. Mặc dù trước mắt chỗ này di tích là đao hoàng lưu lại đấy. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ cũng không tính nhiều. Dọc theo đường ven biển liếc nhìn lại. Ước chừng có mấy ngàn người. Kỳ quái chính là, phần lớn tu sĩ đều đứng đấy rời bên bờ biển xa hơn một chút vị trí. Tựa hồ đối với cái mảnh này linh hải có chỗ sợ hãi. Nhỏ giọng nghị luận, chỉ trỏ, Tô Tử Mặc đối với đao sơn linh hải biết có hạn. Đi vào đám người phụ cận cẩn thận nghiêng nghe. Đao hoàng thủ đoạn thông thiên, tụ khí thành biển. Nếu là có thể tại đây linh hải trong tu luyện, chắc hẳn chỗ tốt không nhỏ. Trong đám người, một vị gầy gò tu sĩ ánh mắt lập lòe, trầm ngâm nói, ha ha, thật là ngu ngốc a. Người này vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên một hồi cười nhạo, chế ngạo thanh âm. Lúc ban đầu nói chuyện người nọ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, thần lấy cổ, cãi lại nói, ta ở đâu nói sai rồi? Linh hải bên trong linh khí xác thực nồng đậm thuần túy, nhưng bên trong tràn ngập vô tận đao khí, phong mang lăng lệ ác liệt. Người tiến vào linh hải ở bên trong liền muốn thừa nhận những thứ này đao khí tẩy lễ. Liền ngươi cái này nhỏ thân thể con, vừa bước vào linh hải, không đợi đi vài bước liền bạo thể ma chết rồi. Hắc hắc. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, cái mảnh này linh hải ở bên trong, không biết mai táng bao nhiêu thiên kiêu nhân vật. Nếu như ngươi không sợ chết, có thể tiến đi thử một chút. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng giật mình. Trách không được tại bên cạnh bờ trên đá ngầm, sẽ có lợi khí lưu lại dấu vết. Nguyên lai tại đây linh hải bên trong, có vô tận đao khí tồn tại. Thân thể gầy yếu tu chân giả, căn bản là không chịu nổi. Rời bờ biển thân cận quá, nước biển bắt đầu khởi động. Một cái sóng lớn đánh tới, đem người cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng rút cuộc không ra được. Một vị tu sĩ trầm giọng nói, cái này là đao hoàng lưu lại khảo nghiệm. Muốn phải lấy được truyền thừa, phải kéo dài qua trước mắt cái mảnh này linh hải, trèo lên núi đao. Tô Tử Mặc ánh mắt trông về phía xa, núi đao đứng sừng sững tại linh hải phần dưới cùng, quả nhiên là xa cuối chân trời, xa không thể chạm. Cái này còn không đơn giản. Gầy gò tu sĩ hướng phía núi đao chỉ một cái, hào khí ngất trời, lớn tiếng nói, chúng ta ngự kiếm bay lên không? Cái này núi đao rời đi mặc dù xa, chúng ta ngày đêm đi về phía trước, còn sợ đến không được. Ha ha ha ha. Trong đám người lại lần nữa vang lên một hồi tiếng cười. Một người lắc đầu nói, đao hoàng lưu lại khảo nghiệm nếu là có đơn giản như vậy, thượng cổ thời đại đến nay, còn có thể chỉ có một người thông qua khảo nghiệm đạt được truyền thừa. Lời còn chưa dứt, xa xa vừa vặn có một vị tu sĩ đuổi ở đây. Thần sắc phấn khởi, người này theo trong túi chữ vật tế ra một thanh linh đao. Thả người nhảy lên, đạp tại trên thân đao. Vận chuyển linh lực, quát nhẹ một tiếng, nhanh, vèo. Người này hóa thành một đạo lưu quang, kéo dài qua linh hải, hướng phía núi đao phương hướng phá không mà đi. Trong đám người tu sĩ phần lớn đều vẻ mặt đùa cợt, cười lạnh không thôi, tựa hồ chờ nhìn cái gì chê cười. Tô Tử Mặc trong lòng biết, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ý niệm trong đầu chưa tản đi, cái kia người tu sĩ mới vừa tới đến linh hải trên không, thân hình đột nhiên dừng lại một lát, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Mặc cho người này ở giữa không trung như thế nào dày vò, vận chuyển linh lực đều không làm nên chuyện gì. Còn chưa rơi xuống đến linh hải ở bên trong, liền bị mặt biển nhấc lên một cỗ thủy triều thôn phệ. A a, người này tại linh hải trong ngụp lặn, ngẫu nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, Sau một lát, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt biển, nhiễm lên một vòng huyết sắc. Thủy triều bắt đầu khởi động lúc giữa. Dần dần trở thành nhạt. Thấy như vậy một màn. Lúc ban đầu tuyên bố muốn bay lên không kéo dài qua linh hải gầy gò tu sĩ. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cái trán đầy mồ hôi. Hô hấp đều nặng rất nhiều. Tô Tử Mặc cũng âm thầm kinh hãi. Cái mảnh này linh hải. Thật sự muốn mạng người. Trách không được dưới mắt có mấy ngàn vị tu sĩ đứng ở đây. Nhưng không ai dám đơn giản đi nếm thử vọt qua linh hải. Bên cạnh tu sĩ giải thích nói. Linh hải trên không là cấm bay. Coi như là ngươi đi ngang xuyên qua. Cũng sẽ mất tại trong biển trước mặt. Tại hoàng giả trước mặt đùa nghịch những thứ này tiểu thông minh. Chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tên còn lại cười lạnh nói. Gầy gò tu sĩ bình phục tâm tình. Nửa ngày sau đó, lại hỏi, như thế nói đến, chỉ có Lưu Ly Cung. Bá Vương Điện như vậy luyện thể siêu cấp tông môn, mới có thể vọt qua linh hải rồi hả? Với ngươi là cái gì tông môn không quan hệ? Một vị khác tu sĩ giải thích nói, chỉ có đao tu, mới có tư cách vọt qua linh hải. Tu sĩ khác nếu là cưỡng ép vọt qua. Chỉ biết bị đao khí xoắn giết. Đúng vậy à. Nghe nói đã từng có một vị kiếm tông thiên kiêu đến đây. Vọng tưởng vọt qua linh hải. Khiêu chiến đao hoàng uy nghiêm. Chưa có chạy lấy ra trăm thước. Đã bị đao khí lăng trì. Táng thân linh hải bên trong. Nghe đến đó. Tô Tử Mặc đã đối với đao sơn linh hải đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Thứ nhất. Không thể bay lên không qua. Thứ hai, phải là đao tu. Thứ ba, chỉ có thân thể cường đại mới có thể tiếp nhận được đao khí tẩy lễ. Vọt qua linh hải, thông qua đao hoàng lưu lại khảo nghiệm. Như thế nói đến, hắn ngược lại là thật có khả năng nếm thử một chút. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên bờ biển một khối ám hắc màu trên đá ngầm. Phía trên ngồi một người nam tử, người mặc huyết sắc trường bào, một thanh trường đao ngang đặt ở đôi trên gối, nhắm hai mắt, ướt sũng tóc đen tùy ý xõa, che đi khuôn mặt, mấy nghìn vị tu sĩ. Chỉ có người này dám ngồi ngay ngắn ở bên bờ biển trên đá ngầm, mặc cho bên cạnh bờ nước biển cọ dừa, quần áo trên người sớm đã ướt đẫm, lại hồn nhiên như thế chưa phát giác ra. Tại người này sau lưng, còn nằm hơn 10 cỗ thi thể, có rõ ràng vừa vẫn lạc không bao lâu. Nhìn qua người này bóng lưng, Tô Tử Mặc cảm thấy giống như ở đâu gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc nhìn về phía bên cạnh một vị tu sĩ. Thấp giọng hỏi, phía trước cái kia huyết bào tu sĩ là ai? Đây chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Bên cạnh tu sĩ hạ giọng, có chút kiêng kỵ nhỏ giọng nói ra, trông thấy phía sau hắn thi thể chưa? Đều là một ít đều muốn vọt qua linh hải tu sĩ. Bởi vì xuất phát địa điểm cách nơi này người thân cận quá. Bị hắn trực tiếp giết đi. Liền bởi vì điểm này sự tình, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Chỉ là điểm ấy nguyên nhân, liền đại khai sát giới. Cái kia người này không chỉ có riêng là tàn nhẫn nhân vật đơn giản như vậy. Tu sĩ kia bĩu môi nói. Tu La Tông ma tử giết người. Cái nào còn cần gì lý do? Là hắn, Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Bên cạnh tu sĩ tiếp tục nói. Tu La Tông ma tử, có rất lớn cơ hội vọt qua linh hải. Đạt được truyền thừa, nghe nói 1000 năm trước. Đạt được đao hoàng truyền thừa chính là cái kia tu sĩ. Chính là Tu La Tông đấy. Đột nhiên, nguyên bản ngồi ngay ngắn lấy trên đá ngầm nhắm mắt huyết bào tu sĩ mở hai mắt ra. Đứng dậy, chậm rãi quay người, hướng Tô Tử Mặc cái phương hướng này nhìn qua. Đối với cái này loại đứng đầu cao thủ, bị người thấy được thời gian hơi lâu, tất nhiên sinh ra cảm ứng. Huống chi. Ngay tại lúc này trong nháy mắt, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động lớn hơn. trong ánh mắt còn xen lẫn một tia địch ý. Nhìn thấy người này chính diện, Tô Tử Mặc trong lòng không tiếp tục hoài nghi. Huyết bào tu sĩ đúng là lúc trước ở sâu dưới lòng đất. Cùng Tô Tử Mặc đại chiến qua một trận Tu La Tông Ma Tử. Ha ha ha ha, huyết bào tu sĩ nở nụ cười. Nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, ánh mắt đại thịnh, lóe ra hưng phấn hào quang. Chậm rãi nói ra, ngươi quả nhiên đã đến. Ta đã lâu đợi đã lâu. Cách chương.